Khủng bố sống lại, chương 27, tất cả đều chết. Bọn hắn thấy trên cánh tay của hắn đầy máu thịt có chút lẫn lộn, miệng dính máu. Mắt hắn đỏ bừng, ngoài ra còn tản ra ánh sáng mờ nhạt. Hơn nữa da trên người hắn bắt đầu nứt ra, thỉnh thoảng có một ít da rơi xuống. Ai nấy đều cảm giác lạnh sống lưng. Theo bản năng, tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ Dương Gian đã bị quỷ nhập? Giờ phút này, ánh mắt Dương Gian đang tỏa ra màu đỏ, sau đó bắt đầu chui ra dưới da của hắn. Xung quanh người, những nơi con mắt đi qua thì da thịt đều bị nứt nẻ, cơ thể hắn như bị xé ra từng đường, máu tươi chảy ra, thấm đỏ cả quần áo. Đây không phải là sự đau đớn bình thường, nhưng không có cái đầu nào ghi bằng quỷ ảnh cắn. Lúc trước quỷ ảnh cắn làm cho số lượng mắt nhiều thêm. Nhưng hiện tại cũng không phải là quỷ ảnh cắn mà là chính hắn tự cắn mình. Con mắt màu đỏ vừa vào trong miệng hắn liền biến mất. Nhưng vết thương trên cánh tay hắn biến thành một vệt lõm. Hiện tại máu thịt đang ngừng nhúc nhích. Chỉ trong chốc lát chỗ đó lại hiện ra một con mắt mới, mang theo chút quỷ dị mà nhìn xung quanh. Con mắt thứ sáu đã xuất hiện. Bởi vì con mắt thứ năm bị hắn ăn, nên hiện tại lại nằm trong bụng của hắn. Theo sự xuất hiện của con mắt thứ sáu, làn da của hắn bắt đầu phát ra những luồng sáng màu đỏ từ những vết nứt lúc nãy. Một đường, hai đường, ba đường. Sau đó ánh sáng đỏ bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Ánh sáng màu đỏ giống như loại dịch nhờn gì đó bắt đầu lan ra trên mặt đất, cùng với bóng tối xung quanh có sự đối lập rõ ràng. Giờ phút này trên tấm da dê lại xuất hiện hàng chữ nhưng không có ai chú ý đến. 5 giờ 30 phút sau khi tôi nuốt đi một con mắt, thành công mở ra con mắt thứ 6. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu tản ra từ trên người của tôi. Tôi cảm thấy ánh sáng này chính là quỷ vật của tôi. Nhưng tôi lại phát hiện con lệ quỷ trong cơ thể tôi đang không ngừng sống lại. Có lẽ chút nữa thôi, tôi sẽ bị lệ quỷ chiếm lấy, chính thức trở thành một con quỷ. Khi tôi bắt đầu mở quỷ vật, những con quỷ xung quanh cũng bắt đầu đến gần, giết những bạn học khác. Như chứng minh những gì viết trong tấm da đều đúng sự thật. Một bàn tay trắng bệch từ trong bóng tối đưa ra, đột nhiên túm lấy cổ của một nam sinh. Lạnh lẽo, cứng rắn, bàn tay mang theo một cổ lực lượng lớn đến đáng sợ. Lùi bạn học này vào trong bóng tối. Không, không nên, cứu tôi với. Cậu học sinh kia vùng vẫy, với tay ra giống như muốn nắm lấy cái gì đó để bám trụ lại, nhưng cũng chẳng làm được gì. Rất nhanh hắn biến mất vào trong bóng tối. Tiếng kêu cứu của hắn cũng theo đó biến mất luôn. Giống như viên đá nhỏ rơi vào dòng nước vậy, có nổi lên một chút gợn sóng, nhưng chỉ chốc lát lại khôi phục sự yên tĩnh. Nhưng người khác thấy thế cũng bắt đầu run rẩy chân tay, mặt mày tái nhợt. Sau khi thấy chuyện như vậy, không một ai dám cứu, vì bọn họ không có can đảm lớn đến như vậy. Tiễn Vạn Hào cũng bị dọa đến khóc luôn rồi. Hắn đã bắt đầu phát điên, theo bản năng bỏ chạy, mặc kệ là chạy đi đâu, chỉ cần chạy khỏi đây là được. Thế nhưng hắn vừa quay đầu đã đâm trúng một thi thể cứng ngắc. Lão quỷ mặc áo dài màu đen, tì bang nổi đầy trên mặt. Ánh mắt lạnh như tro đang nhìn hắn, không hề có một tí cảm xúc nào. Tiễn Vãn Hào còn muốn tiếp tục chạy, nhưng cơ thể hắn bỗng cứng ngắc, không thể nào di động được. Ông lão chậm rãi đưa bàn tay gầy guộc lên, hướng về phía mặt hắn, chụp tới. À! Một tiếng thét chói tai vang lên trước khi chết. Đừng có tới đây! Đừng có tới đây! À! Đừng có tới! Đừng có tới gần tôi! Một bạn nữ ôm lấy cái đầu bù xù của cô ta, ngồi xuống đất miệng cứ lẩm bẩm, ánh mắt dại ra, đã bị điên do quá sợ hãi. Giờ phút này, Triệu Lỗi cũng không còn chút sức lực nào để chạy trốn cả, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất như người mất hồn. Miêu Tiểu Thiện ngồi xổm xuống đất, dùng tay bịt tai lại, ướp mặt vào đầu gối ngồi khóc, thân thể cũng run rẩy theo. Hiện tại Vương Sang Sang lại nắm chặt tay của Dương Giang, cả người tựa vào ngực của hắn, giống như không biết sự đáng sợ của Dương Gian hiện tại, chỉ sợ hãi nhìn về phía bóng tối, lo lắng sẽ có quỷ xuất hiện. Có lẽ vì có mấy người chết, mấy con quỷ xung quanh giống như dừng lại vậy, nhưng mà bóng tối vẫn lan dần qua đây, xung quanh bao trùm lên một sự im lặng đáng sợ, ngay cả tiếng kêu của những người xung quanh đều không có. Nhưng mà sự yên lặng này cũng không có giữ được lâu. Chỉ chốc lát, cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân lại truyền ra từ trong bóng tối. Lần này cũng không phải một tiếng bước chân, mà là vài tiếng bước chân. Phía trước, phía sau, bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, từng cánh tay trắng bệch từ trong bóng tối đưa ra. Nó túm vào vai của Trương Vĩ, túm lấy tóc của bạn học nữ, túm lấy chân của Miêu Tiểu Thiện. Tất cả mọi người đều bị quỷ tấn công. Theo như màn hình điện thoại di động cho thấy hiện tại là 5 giờ 30 phút. Giống như những gì được viết trên tấm da dê, 5 giờ 30 phút, tất cả mọi người đều sẽ chết. Cút ngay! Ngay vào lúc này, một tiếng thét đầy thống khổ vang lên, mang theo sự giãy giụa cùng sự sống từ trong chỗ chết. Bây giờ Dương Gian mới đứng lên, trên người hắn đầy rẫy những vết nứt. Thông qua vết nứt có thể thấy được một con mắt đang nằm bên trong. Đồng thời ánh sáng màu đỏ tỏa ra xung quanh, bao phủ phạm vi 5 mét xung quanh hắn. Những chỗ bị ánh sáng màu đỏ chiếu qua, bóng tối đều bị đẩy lùi. Những cánh tay trắng bệch nhanh chóng thu về. Ông lão mặc áo dài màu đen, trên mặt nổi đầy thi ban cũng lùi về sau mấy bước, rời khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng màu đỏ. Sau đó dùng ánh mắt của người chết nhìn Dương Gian. Ông lão dừng lại một lát, sau đó lão lại tiến về phía trước, đi vào vùng bao phủ của ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu hồng trên người Dương Gian giống như đèn điện bị hư vậy, nhấp nháy vài cái, rồi sau đó tắt hẳn. Biến mất cùng với nó là Dương Gian, Vương Sang Sang, Trường Vĩ, Triệu Lỗi, tất cả 7 người. Ông lão đi đến nơi, nhưng xung quanh lại trống rỗng, không còn một thứ gì. Tiếng bước chân ở xung quanh cũng dần dần tiêu tan. Cửa phòng bảo vệ ở bên cạnh cũng đóng lại một tiếng rầm. Bóng tối lui lại giống như thủy triều rút đi vậy. Bên trên tấm da dê lại viết thêm một dòng chữ. 5 giờ 30 phút, tất cả mọi người đều chết hết. Điều đó không có khả năng xảy ra. 5 giờ 31 phút, tôi còn sống. Có 8 người đã rời khỏi trường học, khà khà. Trên khuôn mặt đang tươi cười xuất hiện trên tấm da dê, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh. Phố đi bộ, tại thành phố Đại Sơn, khoảng 5 giờ 30 phút sáng, lúc này trời cũng chưa sáng tỏ. Hiện tại còn quá sớm, bình thường là nơi phồn hoa náo nhiệt, nhưng hiện tại lại vắng tanh không một bóng người, còn chưa tới giờ mở cửa buôn bán, cho nên các cửa hàng còn đang đóng cửa. Ngọn đèn đường ở ngã tư vẫn chưa tắt, còn đang phát ra ánh sáng màu trắng. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, một loạt đèn đường liền chuyển sang màu đỏ tươi, tản mát một loại khí tức quỷ dị. Bên trong chụp đèn xuất hiện một con mắt màu đỏ. Không để ý kỹ, chỉ nghĩ đó là hoa văn mà thôi. Chỉ có điều, ánh mắt kia có thể chuyển động. Thế nhưng nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt lại biến mất. Mấy ngọn đèn ở ngã tư lấp lóe một cái. Sau đó toàn bộ khôi phục như ban đầu. Hình dáng con mắt màu đỏ không thấy đâu, ánh đèn khôi phục màu trắng vốn có. Nhưng kỳ lạ thay, đoạn đường vốn vắng tanh, đột nhiên xuất hiện 7 người. Trong 7 người, có nam, có nữ, tuổi còn rất trẻ, nhìn qua giống như là học sinh. Có điều sắc mặt bọn họ không được bình thường, tái nhợt thiếu sức sống, cả người run rẩy, từ ánh mắt có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đó. Cứ như vừa gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Chỗ này không phải là trường học. Đây là chỗ nào? Thân thể bị vỡ ra của Vương Giang bớt đau dần. Hắn ngồi bệt xuống đất, tựa vào cửa kính một nhà ven đường mà thở hổn hển. Vừa rồi thật là nguy hiểm. Nếu chỉ chậm mất một giây thì tất cả mọi người sẽ chết ở quỷ vực. May mắn trong lúc nguy cấp thì hắn lại mở ra được quỷ vực của chính mình. Những người khác cũng chưa có hoàn hồn, họ ngây người nhìn mặt nhau, sau đó lại sợ hãi nhìn xung quanh, lo lắng bị bóng tối bao phủ lần nữa. Sau khi nhìn thấy ánh sáng của đèn đường, còn có mặt trời dần ló dạng ở phía xa, trong lòng cả đám trào dâng lên niềm vui sướng khi nhặt được mạng sống từ quỷ môn quan. Niềm vui sướng này dần dần thay thế được sợ hãi trong lòng, làm cho bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nơi này hình như là phố đi bộ. Miêu Tiểu Thiện ngồi xổm trên mặt đất, sau khi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh có chút hơi nghi ngờ nói. Đây chính là phố đi bộ. Tôi lớn lên ở đây từ nhỏ, chắc chắn sẽ không có nhìn lầm. Nhà của tôi ở gần đây. Trường Vĩ vội vàng hỏi. Chúng ta vẫn còn sống sót. Chúng ta đã thoát khỏi trường học rồi. Các cậu nhìn xem, đèn đường sáng, trời cũng đã sáng rồi. Bên kia có chiếc xe tải chạy qua, tôi có thể nghe thấy được tiếng còi xe. Bộ dạng hắn có chút kích động, đời này hắn chưa gặp chuyện nào có thể khiến hắn kích động đến như vậy. Nơi này đúng là phố đi bộ, chúng ta đã rời khỏi trường học rồi. Hai tay Triệu Lỗi còn có chút run rẩy, hắn có chút không tin được những gì trước mắt mình. Một giây trước vẫn còn ở trong trường học, còn bị bóng tối bao phủ. Sau đó chỉ trong nháy mắt, như thế nào có thể chạy đến phố đi bộ rồi. Dương Giang vẫn cảnh giác dò xét xung quanh. Một lúc sau hắn có thể khẳng định mình đã rời khỏi trường học, thoát khỏi quỷ vật. Còn việc vì cái gì không phải xuất hiện ở bên ngoài trường học mà lại xuất hiện ở đây thì hắn không quan tâm. Tóm lại, có thể sống sót là đã may mắn lắm rồi. Mấy người ngồi nghỉ ngơi ở ngã tư gần đường 2 tiếng đồng hồ. Sau đó bọn họ mới bắt đầu hiểu được những chuyện gì đã xảy ra, đồng thời cũng loại bỏ được sự sợ hãi trong lòng. Nhưng theo sắc mặt của bọn họ thì có thể biết được chuyện lần này sẽ ám ảnh bọn họ suốt đời. Thầy Vương, Triệu Cường, Trịnh Phi, Phương Kính, Tiễn Vạn Hào, bọn họ hẳn là đã chết cả rồi. Yên lặng một lúc lâu, Phương Vĩ đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế mới mở miệng nói. Những người khác lựa chọn im lặng, không có lên tiếng. Bọn họ vẫn không thể chấp nhận được việc chỉ trong một đêm, lớp của bọn hắn đã hơn 40 người, giờ chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Không có ai trả lời Trường Vĩ. Vương Sang Sang ở một bên nhìn Dương Giang rồi hỏi. Dương Giang, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện tại Dương Giang là đầu não của cả đám. Sau những chuyện vừa qua, hiện tại bọn họ đối với Dương Giang giống như là thiên lôi, sai đâu, đánh đó. Dù sao cũng nhờ Dương Giang tất cả mới có thể sống sót. Dương Giang sờ sờ mấy chỗ bị thương trên cánh tay. Hiện tại vết thương đã lành lại, không có chút dấu vết gì. Thế nhưng hắn vẫn còn có cảm giác được phía trong da thịt của mình ẩn chứa một con mắt, lúc nào cũng có thể hiện ra. Loại cảm giác quái dị này làm cho hắn nhận thức được. Những chuyện xảy ra đêm qua cũng không phải là mơ. Tất cả đều là sự thật. Còn có thể làm cái gì nữa? Đương nhiên là về nhà. Dù sao cũng đã sống sót, đã rời khỏi trường học, cũng không có bị thương, nên về nhà nghỉ ngơi, tránh cho cha mẹ lo lắng. Triệu Lỗi có chút kích động, đứng lên chất vấn hắn. Dương Giang, xảy ra chuyện lớn như vậy, chuyện ma quỷ ở trường học làm cho nhiều người chết như thế, chúng ta vẫn có thể về nhà ngủ được sao? Dương Giang liếc mắt nhìn hắn. Không như thế, cậu nghĩ chúng ta nên làm cái gì? Báo cảnh sát à? Nói cho cảnh sát biết, ở trường học có quỷ, có rất nhiều người chết. Cậu đừng có ngây ngô như thế. Dù chính là cảnh sát quốc tế, thầy ấy chết ở trường của chúng ta, chắc chắn chính phủ sẽ phái người đi điều tra. Xảy ra chuyện lớn như thế còn cần cậu báo sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là học sinh, vất vả lắm mới có thể sống sót. Chẳng lẽ các cậu muốn dây dưa vào chuyện này nữa sao? Cùng lắm khi cảnh sát đến điều tra, kể cho họ biết chi tiết một chút là được. Nhìn thấy ánh mắt của Dương Giang, Triệu Lỗi có cảm giác sợ hãi. Hắn liền cúi đầu theo bản năng, không có dám trả lời. Miêu Tiểu Thiện nói, Dương Giang nói rất đúng. Việc này chúng ta không có khả năng tham dự, có thể sống sót đã là điều không dễ dàng rồi. Trường Vĩ có chút ngẩn ngơ. Không sai, chúng ta cứ thế đi về ngủ đi. Xảy ra chuyện lớn thế này còn có thể ngủ, này chẳng phải là có chút vô tâm sao? Dương Giang nói. Không về nhà, không lẽ cậu muốn quay lại trường, tiếp tục đi học? Có ai dám trở lại trường ư? Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Bọn họ quyết định cả đời này sẽ không bao giờ trở về ngôi trường đó nữa, hơn nữa cũng không bao giờ tới xung quanh trường. Thậm chí có người đã có quyết định chuyển trường, rời xa thành phố Đại Dương này. Còn tiếp tục đi học để thi vào đại học, tất cả chuyện này đều tránh sang một bên đi. Cùng lắm thì cả đời này như một con cá ướp muối thôi. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi về ngủ trước đây. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Dương Giang ngáp một cái, hiện tại hắn rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn cảm thấy dù có nằm dưới đất, hắn cũng có thể ngủ được. Đúng rồi, còn một việc cần nói cho các cậu biết. Về chuyện này có liên quan đến lão quỷ ở trường học, các cậu tốt nhất là ít lên mạng, cũng đừng có vào mấy cái diễn đàn đọc những chuyện ma quỷ ở trên đó. Hắn lấy di động ra, mở bài viết kia lên, sau đó đưa ra cho mọi người cùng xem. Hắn lấy di động ra, mở bài viết kia lên, sau đó đưa ra cho mọi người cùng xem. Thấy đoạn ghi âm này không? Nhớ kỹ, đừng bao giờ mở nó. Đoạn ghi âm thanh này chính là tiếng gõ cửa, giống với âm thanh lúc trước nghe được từ điện thoại của Tiễn Vãn Hào. Ai nghe thấy nó thì lão quỷ sẽ tìm đến người đó. Nói xong, lướt bên trên cho mọi người xem ảnh chụp của ông lão kia. Cất, cất màu đi. Mấy người trường vĩ nhìn thấy ảnh của ông lão, liền hoảng sợ, lùi ra phía sau. Dương Giang liền nói. Nhìn ảnh sẽ không có chuyện gì cả. Tôi đã thử qua rồi. Đoạn âm thanh mới đáng sợ. Hiện tại đến bây giờ bài viết này còn chưa có bị xóa. Chắc chắn cũng có ít nhất mấy vạn người nghe được đoạn âm thanh trong bài viết. Nếu như tôi đoán không sai, mấy ngày kế tiếp, lão quỷ kia sẽ chạy đến các thành phố gõ cửa thăm hỏi từng người một. Nói theo cách khác, chuyện xảy ra ở trường học hôm qua sẽ không ngừng lặp lại ở các nơi. Chỉ khác một điều là chúng ta cũng không phải là diễn viên chính. Trường Vĩ hoảng sợ nhìn hắn nói. Cậu đừng có dọa tôi được không? Tôi còn nhỏ lắm. Vậy không nói nữa, trả di động cho cậu. Trường Vĩ vội vàng lắc đầu, sau đó lùi về phía sau vài bước. Tôi vứt điện thoại di động đi rồi, cậu cũng nhanh vứt nó đi. Lỡ số 138 gọi lại, thì phải làm sao bây giờ? Đây không phải là điện thoại đời mới. Mới sản xuất à, lúc trước cậu tốn tận 9.000 mới mua được mà. Người anh em, chuyện đã đến mức này tôi cũng không muốn giấu giếm nữa. Kỳ thật thân phận của tôi là một phú nhị đại. Cậu có thấy mấy cửa hàng ở trên phố đi bộ đằng kia không? Tất cả đều là của nhà tôi đấy. Tôi, Trương Vĩ cũng không có thiếu chút tiền này. Chút nữa tôi bảo cha tôi mua cho tôi một chiếc. Không, vẫn mua điện thoại BB mới an toàn. Như thế số điện thoại kia liền không thể gọi cho tôi được nữa. Dương Dạng nói, nhà cậu có tiền như vậy, sao không mang theo bộ đàm trên người? Đây cũng là một ý kiến hay, là tôi sơ suất. Những người khác nghe Trương Vĩ nhắc đến số điện thoại 138 cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Thế là đều lựa chọn vứt hết điện thoại. Không một ai còn dám cầm điện thoại của mình. Tất cả đều tránh ra xa như thể tránh khỏi dịch bệnh vậy. Dương Dạng nói, các cậu không cần điện thoại nữa, có thể cho tôi mà. Không cần phải lãng phí như vậy chứ. Miêu Tiểu Thiện có chút sợ hãi nhìn hắn. Những điện thoại đó cậu còn dám nhặt? Những cái đó đã bị quỷ gọi qua rồi. Lỡ như chúng nó tìm đến thì biết phải làm sao? Nghèo túng quá nên tôi cũng không sợ mấy thứ đó. Hơn nữa ai nói là tôi sẽ dùng, tôi có thể đem bán đi mà. Nói xong cúi đầu nhặt lên mấy cái điện thoại bọn họ vừa vứt. Nhặt xong liền hỏi, các cậu thật sự không có cần? Mọi người đồng thanh đáp, không cần. Đúng là người có tiền. Như thế tôi liền đem toàn bộ di động bán đi. Tiền bán điện thoại thì các cậu yên tâm, tôi sẽ không chia cho các cậu đâu. Cho dù sau này có họp lớp, các cậu cũng phải mời tôi đấy. Đi thôi. Hắn cầm lấy 7-8 cái điện thoại di động, xoay người bước đi. Vương Sang Sang còn có vẻ sợ hãi, cô muốn đi theo Dương Giang. Cậu dẫn tôi theo với. Dương Giang hỏi, cậu phải về nhà ngủ chứ, không lẽ cậu muốn ngủ chung với tôi à? Vương Sang Sang nói khẽ, tôi cũng không ngại đến ở nhờ nhà cậu vài ngày. Hả? Những người khác ở xung quanh bao gồm cả Dương Giang đều kinh ngạc nhìn cô. Mặc dù Vương Sang Sang không phải hoa khôi của lớp, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Hơn nữa bình thường đều tập vũ đạo, dáng người không phải là đẹp bình thường, eo thon, chân dài, ngực bự. Thế nhưng những cái đó cũng không có quan hệ gì tới Dương Giang hết. Bình thường không quen không biết, làm sao mới có qua một đêm liền muốn ở cùng Dương Giang. Những người khác có lẽ không hiểu Dương, nhưng Dương Giang lại hiểu được. Vương Sang Sang không phải là vì thích chính mình, mà vì chuyện của quỷ anh. Trải qua chuyện đó xong, đến giờ cô nàng vẫn rất là sợ hãi, không dám ở một mình. Sau khi Dương Giang rời khỏi đó, những người còn lại mới có phản ứng. Miêu Tiểu Thiện nói, đúng rồi, Dương Giang đã cứu mạng chúng ta, thế mà chúng ta còn chưa cảm ơn cậu ấy. Điều này có chút không được lễ phép cho lắm. Triệu Lỗi cũng tiếp lời. Nếu không như thế này, 2 ngày sau chúng ta tìm một cơ hội mời Dương Giang đi ăn cơm. Ở bên cạnh, Trương Vĩ bỗng dưng cười ha ha. Mời ăn cơm? Thiệt là, cái ý nghĩ này mà các cậu cũng nghĩ ra được. Tôi sẽ mời cậu ấy đi nhà hàng lớn để liên hoan. Sau đó dẫn Dương Giang đi quán bar, hát hò. Tiếp nữa, dẫn cậu ấy đi chơi, mua sắm các thứ. Còn nói với cha tôi, thử tìm xem xung quanh có khu nhà nào không, mua cho hắn một căn nhà. Nghe nói gia đình cậu ấy vẫn ở phòng trọ, điều kiện không được tốt lắm. Tóm lại, cái đùi này tôi chắc chắn phải ôm lấy thật chặt. Ai cũng không được phép tranh đoạt với tôi. Nhất là cậu, Miêu Tiểu Thiện. Nghe nói cậu cùng hắn là bạn học từ cấp 2. Hắn quay đầu nhìn lại Miêu Tiểu Thiện một lát, sau đó tiếp tục nói. Không cho phép dùng mỹ nhân kế với cậu ấy. Miêu Tiểu Thiện đỏ bừng hết cả mặt, cãi lại. Trương Vĩ, cậu nói bậy bạ cái gì thế? Triệu Lỗi cũng ngạc nhiên. Cậu có nói quá lên không vậy? Trương Vĩ cười gặn nói. Khoa trương, nếu có thể tôi sẽ hiến dâng hoa cúc của tôi cho cậu ấy. Mấy người bên cạnh nghe hắn nói mà có chút buồn nôn, đều dịch ra xa Trương Vĩ theo bản năng. Mấy bạn nữ khác cũng kinh ngạc, nhìn về phía Trương Vĩ. Trương Vĩ nói, sao vậy? Các cậu không tin? Vậy tôi hỏi các cậu một câu, muốn dâng hoa cúc lên hay là muốn đi đánh nhau với quỷ? Nghe hắn nói thế bất giác, ai cũng nghĩ tới chuyện tối hôm qua, sau đó mặt ai đều thay đổi. Triệu Lỗi do dự một chút sau đó nói, vẫn là dựng lên sẽ tốt hơn. Không biết vì cái gì, giữa hai sự lựa chọn mà Trương Vĩ đưa ra, cả bọn đều chọn đáp án trước. Ngay cả mấy bạn nữ cũng tự giác đỏ mặt hết mà nghĩ tới lúc trước, sau khi Dương Gian cứu Vương Sang Sang có nhắc tới lấy thân báo đáp cái gì đó. Hơn nữa nép vào trong lòng Dương Gian cũng rất an toàn. Trương Vĩ còn nói tiếp. Cảnh sát quốc tế Chu Chính có nói, sau này chuyện như vậy sẽ xảy ra thường xuyên, đây là tai nạn toàn cầu. Như vậy hôm nay gặp quỷ chúng ta có thể sống, nhưng mà sau này gặp quỷ nữa thì sao? Chúng ta là những người bình thường, không thể nào đối phó được với quỷ. Có thể đối phó với quỷ chỉ có loại người giống như Chu Chính, mà Dương Gian chắc hẳn cũng đã trở thành loại người như thế. Chúng ta hẳn phải cảm ơn sự may mắn của mình vì có thể quen biết được Dương Gian. Sau này người có thể cứu mạng chúng ta chỉ có cậu ấy mà thôi. Nói đến đây hắn cũng không có nói tiếp nữa vì hắn hiểu Dương Gian là người rất quan trọng đối với bọn họ. Nghĩ tới chuyện xảy ra tối qua quả thật rất khủng khiếp. Cả đời hắn cũng không bao giờ muốn mình sẽ đụng phải lần thứ hai. Nếu như hắn là con gái, chắc chắn hắn sẽ quấn quýt lấy Dương Gian. Về chuyện này Vương Sang Sang làm rất tốt. Nhìn về phía nhà ga công cộng, Vương Sang Sang đang nắm lấy tay của Dương Gian theo hắn về nhà. Trên xe buýt công cộng, Dương Gian đang ngồi trên ghế, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy ngã tư đường quen thuộc, dòng người quen thuộc cùng âm thanh ồn ào quen thuộc. Tuy là nó thực sự ồn ào, nhưng làm cho con người ta yên tâm, ít nhất sẽ không có quỷ. Vương Sang Sang vẫn cứ quấn quýt lấy Dương Gian, không phải là quan hệ của hai người còn chưa đến mức ấy. Nếu không chắc chắn, cô ta sẽ đến ở nhà của Dương Gian luôn, dù vậy vẫn xin Dương Gian đưa cô ấy về nhà. Dương Gian, sau này còn có gặp chuyện như thế nữa không? Vương Sang Sang vẫn cứ ôm lấy cánh tay của Dương Gian, không chịu buông ra, quay đầu nhìn hắn rồi hỏi. Dương Gian nhìn cô một lát, sau đó mới trả lời. Không biết, nhưng chắc vẫn còn có thể xảy ra đó. Chỉ có thể coi là may mắn của chúng ta như thế nào mà thôi. Dù sao thì trái đất cũng rất rò rộng, không hẳn là chỗ nào cũng có chuyện như vậy. Cho nên, xác suất chúng ta gặp phải chuyện vừa rồi là rất nhỏ, chỉ cần có chút may mắn là né được. Đương nhiên đây chỉ là an ủi cô mà thôi. Còn có thể gặp hay không thì hắn cũng không có đoán được. Việc này chỉ có thể biết được khi nó xảy ra. Bỗng dưng, Vương Sang Sang nghiêng đầu về một bên. Nhìn về phía đó, Dương Gian thấy được sau óc của cô vẫn còn dấu tay của quỷ anh. Hiện tại nó giống như hình xăm vậy, không hề biến mất. Đây cũng không phải là vết bầm do tay của quỷ anh tạo thành. Nó giống như một cái ký hiệu. Trong lòng hắn thấy hơi rùng mình, cũng không biết có nên nhắc nhở cô hay là không. Nhưng hắn sợ nếu nói chuyện này cho cô nghe, thì cô sẽ bị điên mất. Có lẽ nó chỉ là vết sẹo mà thôi, không xảy ra chuyện gì đâu. Tuy nhiên Vương Dương Giang vẫn cảm thấy nên dặn dò bạn học của mình vài câu. Về sau cẩn thận một chút, nếu như gặp chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi. Vương Sang Sang ngẩng đầu cảm động nhìn hắn nói. Cảm ơn cậu. Rèn rèn, bỗng dừng, điện thoại di động trên người Dương Giang reo lên. À, Vương Sang Sang ở bên cạnh hắn lập tức bị dọa cho mặt không còn giọt máu. Dương Giang vội vàng trấn an. Không cần lo lắng, chắc là số bình thường gọi tới mà thôi. Sau đó từ trong đống điện thoại, hắn lấy được ra một cái điện thoại. Nó có hình dáng như một bộ đàm. Nó chính là chiếc điện thoại mà Chu Chính đưa cho hắn lúc tối hôm qua. Chiếc điện thoại này không kết nối Internet được, chỉ có mỗi một chức năng là gọi điện mà thôi. Giống như là điện thoại cục gặp vậy, cũng không biết vì cái gì lại dùng một cái chiếc điện thoại như vậy. Suy nghĩ một lát, Dương Giang quyết định nhận điện thoại. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói của một cô gái. Này Chu Chính, báo cáo tình huống đi. Dương Giang nói. Chu Chính đã chết rồi. Đã chết? Chết như thế nào? Sinh em bé nên chết. Đầu dây bên kia cũng có chút sững sờ. Sinh em bé? Dương Giang nói. Đúng thế, là một em bé, là sinh sản bằng phẫu thuật. Nhưng còn chưa kịp mổ thì đứa bé đã xé bụng chạy ra. Có lẽ nó không muốn phải chờ đợi thêm được nữa. Chỉnh mắt tôi nhìn thấy, nhưng mà tiểu tử kia cũng khá là nghịch ngợm. Có lẽ nó trách tôi vì sao lại không đỡ đẻ, cho nên vừa mới sinh ra đã đuổi theo tôi cắn tôi một phát, thiếu chút nữa là bị nó ăn mất. Ở đầu dây bên kia, điện thoại của Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu nổi khùng. Nói bậy gì đấy? Cậu rốt cuộc là ai? Điện thoại vệ tinh của Chu Chính là tại sao ở trên tay của cậu? Cậu có biết cậu đang tham gia vào một vụ án quốc tế hay không? Tôi là người liên lạc của Chu Chính, Lưu Tiểu Vũ, thuộc cảnh sát quốc tế phân khu châu Á. Tôi có quyền yêu cầu cậu báo cáo chi tiết về Chu Chính. Dương Giang liền đáp. Tôi nói rồi, Chu Chính đã chết. Cô muốn biết tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không biết phái người đi điều tra sao? Còn muốn tôi nói ra lệ quỷ sống lại và giết chết Chu Chính à? Cô có biết nói như thế sẽ khiến cho toàn bộ người ở trên xe buýt lâm vào khủng hoảng hay không? Khi cô đi học, thầy cô không dạy cô thế nào là hiệu ứng của đám đông. Khả năng suy luận của cô làm cho tôi có chút nghi ngờ. Cô có đủ tư cách giữ chức vị cảnh sát quốc tế. Hiện tại tôi sẽ không cùng cô tán gẫu nữa. Kiếm một người có chút kinh nghiệm qua nói chuyện điện thoại với tôi. Lúc này, tại các phòng ban của liên quan Cục Cảnh sát quốc tế khu vực châu Á, Lưu Tiểu Vũ đang mặc đồng phục của điện thoại viên. Lúc này cô đang tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Cây bút máy 2B vô cùng sắc nhọn, hiện tại đang bị cô hung hăng cầm quẹt qua quẹt lại trên tờ giấy, xem như tờ giấy là mặt của tiểu tử kiêu ngạo ở đầu dây bên kia. Không nên tức giận, không thể tức giận. Đường đường là một người đã vào sinh ra tử rồi, thì chút chuyện này tính là gì? Lưu Tiểu Vũ thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cứ như tất cả đều vì đại cuộc. Vị tiên sinh này, làm phiền cậu phối hợp điều tra cùng chúng tôi. Nếu cậu còn cố tình gây sự, tôi sẽ thông báo cho cảnh sát địa phương giam giữ cậu 48 tiếng. Đối phương cự tuyệt nói chuyện, cũng chỉ đáp lại 2 tiếng. Ha ha. Tiên sinh, chuyện của Chu Chính có liên quan đến an toàn của quốc gia, mong cậu hãy phối hợp. Ha ha. Lưu Tiểu Vũ nói. Tiên sinh, tôi biết cậu biết mọi chuyện. Nếu hiện tại vị trí của cậu không có phù hợp, tôi có thể cho cậu 5 phút để xử lý, tìm một chỗ thích hợp để kể lại chi tiết chuyện của Chu Chính. Ha ha. Ha ha là cái quỷ gì? Lưu Tiểu Vũ cũng bắt đầu nổi điên, nhưng cô cố chịu đựng, gắng gượng giữ bình tĩnh nói. Tiên sinh, nếu như cậu không có tiện nói chuyện, vậy phiền cậu cho tôi biết tính danh của cậu. Chút nữa tôi sẽ phái nhân viên liên quan đến điều tra. Dương Giang nói. Là muốn điều tôi hay là kiểm tra đồng hồ nước nhà của tôi. Tôi cũng không sợ nói cho cô biết, lão tử đi không thay tên, ngồi không đổi họ. Họ Trương, tên Vĩ, Trường Vĩ là tên của tôi. Lá gan, có gan thì cứ tới, không đến chính là đồ con rùa. Lúc này Lưu Tiểu Vũ đã mất hết bình tĩnh, cũng không còn quan tâm đến quy tắc nữa, lớn tiếng trả lời. Được, cậu chờ đó cho lão nương. Sau khi lớn tiếng xong, Lưu Tiểu Vũ cũng có chút hối hận. Bên trong khu liên lạc, một người trung niên mặc quân phục lập tức đi tới trước mặt của cô, gõ lên trên bàn một cái. Lưu Tiểu Vũ, khống chế tốt cảm xúc của mình. Hiện tại là thời gian đặc thù, cô đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Lưu Tiểu Vũ nói, đội trưởng là do người kia, hắn biết hết mọi chuyện nhưng lại không có chịu nói. Người đội trưởng này liền đáp lại, không cho phép cô nghi ngờ. Xảy ra chuyện đặc biệt như thế, mọi người đều sẽ có vấn đề về tinh thần. Lúc này cô phải thông cảm, tha thứ, thậm chí là phải an ủi bọn họ. Đây cũng chính là lý do vì sao điện thoại viên toàn bộ đều là nữ. Nếu cô không làm được việc này thì có thể từ chức. Lưu Tiểu Vũ cúi đầu nói, vâng, đội trưởng. Đội trưởng trung niên hồ, tí nữa lại viết bản kiểm điểm, hiện tại để tôi nói chuyện cùng người này, cô ở một bên cố gắng học tập. Xin chào, tôi là đội trưởng của Lưu Tiểu Vũ, người mà cậu vừa mới nói chuyện. Tên của tôi là Triệu Kiến Quốc. Chuyện lúc nãy tôi thay mặt Lưu Tiểu Vũ, xin lỗi. Cô ấy mới làm việc còn chưa có kinh nghiệm, tôi đã kiểm điểm cô ấy. Hiện tại hy vọng tiên sinh có thể phối hợp với tổ chức cảnh sát quốc tế tiến hành điều tra. Nếu như không có vấn đề gì, thì chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện về chu chính. Ngữ khí của Triệu Kiến Quốc rất bình thản, làm cho người ta có cảm giác tin tưởng được. Đội trưởng à? Ở trên xe buýt công cộng, Dương Giang đang cầm di động trên tay, ánh mắt hắn khẽ suy tư. Chắc đây là cấp bậc cao nhất mà hiện tại có thể xuất hiện, Dương Giang nói. Chuyện của chu chính tôi sẽ nói toàn bộ cho các người, không thiếu một chữ. Nhưng đổi lại là các người cũng phải cho tôi biết một số tin tức. Lúc nãy chức vụ Lưu Tiểu Vũ quá thấp, không thể làm chủ được, nên tôi mới không nói chuyện với cô ấy. Từ âm thanh có thể xác định, đối diện là một chàng trai trẻ, thủ đoạn khá non nớt, nhưng rất thông minh. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc có chút suy tư, hắn cầm lấy giấy bút, viết xuống giấy. Tính danh Trường Vĩ, tuổi 20. Tính cách mặc dù thủ đoạn còn non nớt, nhưng so sánh với đám bạn cùng trang lứa vẫn hơn nhiều. Triệu Kiến Quốc nói, có thể cậu đã biết chuyện của chu chính, như thế cũng biết một số chuyện siêu nhiên khác, nên tôi có thể cho cậu biết một số thứ. Hiện tại vẫn mong cậu sẽ kể lại chuyện của chu chính một lần. Dương Giang trả lời, giống như lúc nãy đã nói, chu chính đã chết. Hắn chết vào lúc 8 giờ, ở tầng 5 của trường trung học phổ thông số 7. Nguyên nhân là do lệ quỷ sống lại, còn quỷ anh trong bụng hắn chui ra. Lời ít mà ý nhiều, không có lòng vòng quanh co. Triệu Kiến Quốc im lặng một lúc, tiếp tục hỏi. Nói như vậy, đêm qua đã xảy ra chuyện kỳ quái ở trường trung học phổ thông số 7 à? Người điều khiển quỷ chết do lệ quỷ sống lại khẳng định là do vận lực lượng của quỷ lệ quỷ. Cũng chỉ có lý do bắt buộc phải vận dụng lực lượng của lệ quỷ là xảy ra chuyện cấp bách đặc thù, Dương Giang nói. Đúng vậy, Triệu Kiến Quốc nói. Có thể nói rõ hơn được không? Có thể, lúc tôi đang cùng bạn học ở trong phòng tự học, Dương Giang bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra đêm qua. Triệu Kiến Quốc bảo Lưu Tiểu Vũ ở bên cạnh, chuẩn bị lập hồ sơ lệ quỷ mới. Lưu Tiểu Vũ ở bên cạnh bắt đầu ghi chép. Cô không đánh máy mà dùng bút ghi. Quỷ vật, tiếng gõ cửa có thể giết người. Quỷ bên trong WC, tiếng gõ cửa truyền ra từ điện thoại. Sau khi chép xong những lời Dương Giang kể, Triệu Kiến Quốc ngưng trọng xem xét. Dương Giang nói, đại khái chính là như thế. Vị cảnh sát đại ca này, anh còn có vấn đề gì nữa hay không? Xem ra anh bạn trẻ vẫn là không tin tưởng chúng tôi, vẫn còn giấu giếm mà. Thế nhưng như thế là rất tốt. Người trẻ tuổi nên có sự đề phòng và cảnh giác. Tuy nhiên tôi vẫn hy vọng cậu có thể phối hợp với chúng tôi để điều tra. Triệu Kiến Quốc nói thêm, cậu có thể nói cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi quỷ vật hay không? Dù sao cũng không thể nào tùy tiện ra ra vào quỷ vật được. Trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một vấn đề hay không? Dương Gian nói. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có thể. Quỷ rốt cuộc là cái gì? Triệu Kiến Quốc nói. Các phòng thí nghiệm đều đã làm thí nghiệm về vấn đề này, đều cho rằng quỷ là một loại năng lượng đặc thù, giống như vật chất tối, là một loại hạt đặc thù nào đó, một thứ đặc thù gì đó mà hiện tại khoa học vẫn chưa chứng minh được sự tồn tại của nó. Cũng là vì không ai biết nó là gì, không thể phân tích ra cho nên chỉ có thể gọi là quỷ, giống như người ngày xưa vậy. Thấy gió, mưa, sấm sét đều cho rằng đó là thần tiên, nhưng thật ra đó chỉ là hiện tượng tự nhiên bình thường mà thôi. Được rồi, hãy nói cho tôi biết sự thật. Dương Gian nói. Về ông lão kia, tôi còn có một tin tức trọng yếu chưa nói, nhưng tôi nghĩ nó đáng giá để tôi trao đổi một chút tình báo. Triệu Kiến Quốc dùng tay gõ lên bàn, trầm ngâm một lúc. Trước mắt khoa học còn không thể phân tích được quỷ là cái gì. Tuy nhiên, có một số nhà khoa học đoán nó có liên quan tới linh hồn, do có đầy đủ năng lượng nên có thể hiện ra được. Nhưng những ý kiến này toàn bộ đều hướng đến chủ nghĩa duy tâm, lại phản khoa học. Dương Giang nói. Như thế hay có nghĩa là gì? Triệu Kiến Quốc nói. Quỷ chính là quỷ, khoa học cũng sắp thất bại rồi, có lẽ thuyết duy vật cũng sắp bị loại. Sắc mặt của Dương Gian lúc này cũng bắt đầu ngưng trọng hẳn. Hắn hy vọng ma quỷ chỉ là một loại biến hóa của một loại năng lượng nào đó, nhưng mà tiếc là không phải như thế. Hóa ra quỷ là có thật. Triệu Kiến Quốc nói. Có thể trả lời vấn đề trước kia chưa? Nguyên nhân tôi có thể rời khỏi quỷ vực cũng rất đơn giản. Tôi trở thành người điều khiển quỷ. Ánh mắt Triệu Kiến Quốc trở nên chăm chú. Quả nhiên đúng như tôi suy đoán. Hắn biết Dương Gian có thể rời đi quỷ vực cũng đã đoán được. Chỉ có người điều khiển quỷ mới có thể từ trong quỷ vực đi ra ngoài. Triệu Kiến Quốc nói. Những tin tức liên quan đến ông lão kia có giấu giếm cái gì nữa à? Tôi muốn biết càng nhiều tin tức về lệ quỷ. Triệu Kiến Quốc nói. Được. Tôi sẽ gửi cho cậu một trang web đặc thù. Cậu có thể ở trên trang web tìm hiểu đến những tin tức liên quan. Trang web được các quốc gia liên hợp xây dựng, mức độ bảo mật rất cao đối với người ngoài. Chỉ có nhân viên đặc thù mới có thể đăng nhập vào nó. Cậu có thể sử dụng thân phận của Chu Chính để đăng ký. Sau đó tôi sẽ chia sẻ thông tin cho cậu. Được. Dương Dạng nói. Nếu đã như thế, tôi cũng không cần giấu giếm nữa. Ông lão kia thông qua việc người khác nghe được tiếng gõ cửa, sau đó định vị vị trí của người đó, cuối cùng đến nhà nạn nhân gõ cửa để giết người. Nguyên nhân là do một bài viết của một người có nickname là Pháp Vương Sấm Sét đăng trên diễn đàn. Các anh có thể điều tra từ đó, nhưng mà tôi phải nhắc nhở các anh, hãy cẩn thận với tiếng gõ cửa. Đó là một lời nguyền, ai nghe được sẽ bị ông lão kia tìm tới. Sau đó hắn nói ra tất cả tin tức liên quan đến Pháp Vương Sấm Sét và địa chỉ của diễn đàn nói ra hết. Ok, tôi đã ghi chép xong, chuẩn bị phái người đi điều tra. Triệu Kiến Quốc nói, điện thoại của Chu Chính còn làm phiền cậu giữ giùm, đó là điện thoại đặc biệt, nó sẽ không bị lực lượng của lệ quỷ phá hủy hay ăn mòn. Hơn nữa lượng pin có thể duy trì 1 năm, chỉ cần không phải gặp chuyện quá đặc biệt, khi gặp mấy chuyện kỳ quái khác, vẫn có thể kết nối được với bên ngoài. Dương Giang nói, như thế thì cảm ơn rồi, những gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, tạm thời cứ như thế đã, lúc nào rảnh thì liên lạc lại sau. Được, về sau người liên lạc của cậu sẽ là Lưu Tiểu Vũ, tôi thay cô ấy nói lời xin lỗi chuyện chuyện lúc trước. Không có chuyện gì đâu, lúc đó tính tình tôi cũng hơi nóng. Nói xong, Dương Gian liền cúp điện thoại. Ở một bên, Lưu Tiểu Vũ hỏi lại, "Đội trưởng, cần phải thu hồi lại điện thoại của Chu Chính, trong đó còn rất nhiều tin tức quan trọng, hơn nữa theo quy củ thì nó cũng không nên để cho người khác cầm." Triệu Kiến Quốc gõ bàn nói, đây là tình huống khác, hắn đã trở thành người điều khiển quỷ, hắn phải được đối đãi đặc biệt. Tôi thấy hắn rất có tiềm lực, phải mời hắn tham gia vào đội cảnh sát quốc tế thuộc khu vực châu Á lại càng tốt. Lưu Tiểu Vũ, nhiệm vụ kế tiếp của cô là cần phải theo sát hắn. Hiện tại Chu Chính đã hy sinh nên thành phố Đại Sương không có người bảo vệ. Hơn nữa, hắn cũng là người ở thành phố Đại Sương. Nếu có thể, cứ để cho hắn phụ trách trị an ở thành phố Đại Dương thì không còn gì là tốt hơn. Lưu Tiểu Vũ kinh hãi nói. Hắn vừa mới trở thành người điều khiển quỷ, có thể làm được không? Dương Gian kia còn chưa trải qua huấn luyện mà. Triệu Kiến Quốc nói. Chuyện này chỉ là tạm thời, nếu không được có thể gửi đi huấn luyện sau. Thế nhưng trước mắt phải an bài một người đi thành phố Đại Dương để duy trì trị an trước. Chuyện này tí nữa tôi sẽ đăng báo. Đúng rồi, hồ sơ ghi chép như thế nào? Lưu Tiểu Vũ nhìn chi chít chữ bên trên bản thảo nói. Đã ghi chép xong, nhưng cần phải sửa sang lại, nên nó có cho nó danh hiệu là gì? Danh hiệu quỷ gõ cửa, mức độ nguy hiểm ghi là A, mức độ thảm họa. Triệu Kiến Quốc lại nói tiếp. Khi đưa hồ sơ đi xác minh, cứ nói tôi đề nghị như thế. Lưu Tiểu Vũ có chút kinh hãi. Vâng ạ. Khu vực châu Á lại nhiều thêm một con quỷ cấp A. Đến trạm dừng xe buýt, Dương Giang đưa Vương Sang Sang về nhà trước. Bởi vì trước đó đã có gọi điện thoại báo tin, nên khi hắn và Vương Sang Sang đi đến trước cổng của một tiểu khu khá sang trọng, liền thấy một người phụ nữ trung niên đứng cau mày, có chút tức giận nhìn sang. Trên mặt Vương Sang Sang lộ rõ sự vui mừng. Mẹ! Mẹ của Vương Sang Sang, Vương Hải Yến mắng. Còn biết được về nhà à? Đêm hôm qua còn đi đâu suốt đêm vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Còn có biết trong nhà có bao nhiêu người lo lắng cho con hay không? Con là con gái. Nếu như ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nếu như hôm nay con còn không có trở về, mẹ cũng đang định đi báo công an. Vương Sang Sang cúi đầu nói. Mẹ! Con xin lỗi, trường học xảy ra một số chuyện nên... Vương Hải Yến nói. Được rồi, nguyên nhân thì trở về nhà rồi nói cho cha con nghe. Mẹ hỏi con, cậu học sinh nam này là ai? Tại sao cậu ta lại trở về cùng với con? Vương Sang Sang nói. Cậu ấy là bạn học cùng lớp với con, tên là Dương Giang. Trước kia mẹ cũng có gặp qua ở trường học rồi con gì? Vương Hải Yến bắt đầu đánh giá Dương Giang. Bạn học. Trong lớp con nhiều như vậy, làm sao mẹ nhớ rõ được? Dương Giang nói. Cháu chào dì Vương. Nếu như không có việc gì nữa, thì cháu xin phép về trước. Lần sau rảnh, cháu lại đến thăm dì. Hắn cũng không có muốn ở lâu, đang định quay đầu bước đi. Khoan đã. Vương Hải Yến gọi Dương Giang quay lại. Cậu là bạn học của Sang Sang. Vậy dì hỏi cậu, đêm qua hai đứa đã đi đâu? Vì sao Sang Sang đến tận giờ mới về? Có phải cậu dẫn Sang Sang đi lêu lỏng ở chỗ nào hay không? Dương Giang nói. Dì Vương, mọi chuyện không giống như dì nghĩ đâu. Hôm qua ở phòng tự học xảy ra một chút chuyện đặc biệt, cho nên tất cả mọi người trong lớp đều phải ở lại. Bọn con cũng vừa mới trở về. Bởi vì lo lắng Vương Sang Sang đi về một mình sẽ không an toàn, cho nên con mới đưa về. Dì đã gọi điện cho thầy Vương. Thầy ấy bảo hôm qua trong trường học không có chuyện gì hết. Dương Giang cười nói, ngày hôm qua điện thoại của thầy Vương chắc chắn là gọi không được, gì à? Người đừng có lừa con chứ. Vương Hải Yến đương nhiên biết không gọi được điện thoại cho thầy Vương, chỉ là cố ý nói dối một chút mà thôi. Thử xem chuyện vừa rồi hai đứa có nói là dối hay không. Sau đó bà liền nói, con có lòng tốt đưa Sang Sang về nhà. Đáng ra dì phải cảm ơn con, nhưng Sang Sang từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc. Trước giờ cũng chưa bao giờ lêu lỏng ở bên ngoài, chưa từng tiếp xúc với người không đàng hoàng. Hơn nữa hiện tại đã là cuối cấp 3, là thời kỳ trọng yếu. Sang Sang cần phải chú tâm vào việc học. Hy vọng sau này con sẽ không có ảnh hưởng gì đến thành tích học tập của Sang Sang. Ý bà ta muốn nói, chính là muốn Dương Giang cách xa Vương Sang Sang một chút. Đừng có mơ mộng đến con gái của nhà bà nữa. Nói xong, Vương Hải Yến lấy từ trong túi ra 200 đồng, nhét vào trong tay Dương Giang. Sáng ra đã phải đưa Sang Sang về nhà, cũng thật là vất vả. Hẳn là vì học bạn này còn chưa có ăn sáng à. Dì cho cháu 200, xem như dì mời ngươi ăn sáng. Cháu đừng có ghét bỏ, cứ cầm đi. Nhưng dân tệ á, không phải việc 5 đồng đâu. Nhìn thấy 200 đồng trong tay mình, nụ cười trên mặt Dương Giang cũng tắt hẳn, bình tĩnh nói. Vậy cảm ơn dì. Nói xong liền cầm tiền, quay người đi thẳng. Dương Giang vừa đi, Vương Sang Sang cũng bắt đầu chảy nước mắt. Mẹ! Mẹ làm như thế là quá đáng lắm đó. Bình thường thành tích học tập của Dương Giang không tốt lắm nhưng cậu ấy là người tốt. Mẹ lấy tiền đưa cho cậu ấy là có ý gì? Không phải muốn làm nhục cậu ấy sao? Vương Hải Yến nói. Còn đúng là không có một chút kiêu ngạo nào sao? Người như cậu ta tốt nhất đừng có gặp. Nhà chúng ta không thể tùy tiện như thế được. Hù hù. Vương Sang Sang khóc, tức giận quay đầu bỏ đi vào trong nhà. Ngồi trên xe buýt công cộng, nhìn vào tờ 200 đồng trong tay. Trong lòng Dương Gian cũng hiểu được ý tứ trong hành động của mẹ Vương Sang Sang. Là khinh miệt cùng nhục nhã. Nếu đổi lại là người khác, hắn chắc chắn đã nổi giận rồi. Nhưng mà Dương Gian vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên. Bởi vì hắn biết có giận cũng chẳng để làm gì. Điều kiện của gia đình Vương Sang Sang cũng không tệ. Mà cô cũng khá xinh đẹp, bình thường lại không có liên quan gì. Đột nhiên hôm nay lại mang cô về nhà. Cha mẹ cô chắc chắn sẽ xa lánh loại người như mình. Cho dù có nổi giận, cũng chỉ làm mất mặt thêm thôi. Không thể vì 200 đồng mà đánh Vương Hải Yến được. Hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói, hiện tại nó cũng là một chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Lục Trương cứu Vương Sang Sang cũng không có ý đồ gì. Làm người tốt đúng là không dễ dàng à. Không trách được quỷ có thể xuất hiện. Dương Gian sờ mu bàn tay của mình, bỏ 200 đồng vào túi. Sau khi về đến nhà, hắn liền lăn ra ngủ vì hắn quá mệt mỏi. Mà những học sinh khác cũng bắt đầu về đến nhà. Cho dù xảy ra chuyện gì thì cảm giác về nhà luôn cảm thấy an tâm. Hiện tại Trương Vĩ về tới biệt thự của mình, hắn cũng không có nói dối. Hắn đúng là một phú nhị đại. Chỉ là ngày bình thường, hắn rất biết điều cùng với điệu thấp mà thôi. Hắn không có tính cách phá gia chi tử gì đó. Làm sao đến giờ mới về nhà? Điện thoại cũng không gọi được. Đã đi đâu? Làm cái gì cả đêm vậy? Trương Vĩ vừa đi đến cửa đã thấy cha hắn Trương Hiển Quý từ trong nhà đi ra, mang theo vẻ nghiêm túc nhìn hắn. Trương Vĩ co cổ lại. Trường học cùng bạn bè đi ra ngoài chơi. Hắn muốn nói trường học có ma, chính mình bị sợ chết khiếp. Nhưng hắn lại cảm thấy nói chuyện này ra là đang sỉ nhục trí thông minh của cha mình, cho nên cũng không có nói ra mà bịa ra một chuyện để nói dối. Đi ra ngoài chơi, lần tới không được phép làm như thế. Trương Hiển Quý cũng không có trách móc nặng lời, sau đó thuận miệng nói một câu. Vào ăn cơm đi, sau đó đi học, đừng có đi muộn. Đến trường, đột nhiên con người của Trương Vĩ co lại, hoảng sợ nói. Không, con sẽ không đến trường, không đi học nữa. Trương Hiển Quý nói. Không đi học nữa, vậy thì con muốn làm cái gì? Làm cái gì cũng được, nhưng con sẽ không đi đến trường. Con dám đến trường trung học số 7, con muốn sống nữa hay sao? Chỗ đó đang xảy ra chuyện quỷ quái. Trước đó vất vả lắm mới thoát ra được, giờ lại còn trở về đó, không phải là muốn tự sát hay sao? Không, cho dù có tự sát đi nữa, thì cũng không có quay lại trường. Trương Hiển Quý trừng mắt nhìn hắn. Có phải con lại thấy ngứa da hay không? Con dám trốn học, chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi, con không muốn thi vào đại học à? Không, con không thi đại học được cũng được, con sẽ không đến trường nữa. Cha à, cha cũng đừng có ép con. Hiện tại trong trường còn xảy ra chuyện ma quỷ. Đi đến trường bây giờ sẽ chết người đó. Đêm hôm qua ở trường học xảy ra chuyện ma quỷ khiến mấy chục bạn học của con chết hết rồi. Khó khăn lắm con mới trốn ra được. Giờ có đánh chết con cũng không dám quay lại trường. Chuyện ma quỷ, đầu óc con có phải bị bệnh hay không? Đi, đi theo cha. Cha đưa con đến trường. Nếu có chuyện ma quỷ thì cha cũng muốn nhìn xem một chút. Trước giờ cha cũng chưa thấy ma quỷ bao giờ. Trương Hiển Quý cầm lấy tay của Trương Vĩ nói. Trương Vĩ nhảy dựng lên, dùng sức gỡ tay của ông ta ra, sợ hãi nói. Thả tay của con ra, thả ra. Đã nói là không đi học là sẽ không có đến trường nữa. Trương Vĩ con dù có chết cũng phải chết ở bên ngoài. Con tự tử cũng được, bị người chĩa súng vào đầu cũng được. Nhưng đời này con sẽ không bước chân vào trường số 7. Con nói được là con làm được. Cha không tin thì có thể thử. Trương Hiển Quý tức giận nói. Không đi học cũng được. Tiền tiêu vặt của con sau này cha cũng sẽ không cho con một xu. Tự lo liệu mà nuôi sống bản thân đi. Trương Vĩ yên lặng đi vào trong phòng. Có bản lĩnh thì trốn ở trong phòng đi. Đừng có đi ra ngoài nữa. Một lúc sau Trương Vĩ cầm hai quyển sách đi ra. Cha, con đi học đây. Trương Hiển Quý lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ra khỏi nhà xong, Trương Vĩ vừa đi vừa cười khẩy. Đến trường, đời này không thể nào xảy ra chuyện đó được, kiếp sau cũng thế. Ai nói cầm sách thì sẽ là đi học, hẳn không thể đi chơi nét sao? Trương Vĩ đi đến trước cửa tiệm nét nói. Hôm nay, ta, Trương Vĩ sẽ giết chết 20 con gà. Nhưng mà hắn ngồi chưa được bao lâu, liền có hai cảnh sát tới tìm hắn. Một người cảnh sát hỏi. Cậu là Trương Vĩ, học sinh của trường trung học phổ thông số 7 à? Trương Vĩ ngạc nhiên một chút, sau đó ngồi tréo chân, ra vẻ thâm trầm nói. Đại ca, các người nhận lầm người rồi. Em tên là Dương Giang, Trương Vĩ là bạn học cùng lớp của em. Chứng minh đăng ký ở bên kia không có sai, đi theo chúng tôi một lát, có một vụ án cần cậu hỗ trợ điều tra. Trương Vĩ ngơ ngác chốc lát, hắn đã bị cảnh sát mang đi. Ngột ngạt, áp lực, không thể thở nổi, giống như bị bóng đè. Thực ra ý thức hắn vẫn đang rất tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể nào nhúc nhích được. Căn phòng tối giờ đã trở thành một cái lồng tối tăm. Lúc này Dương Giang giống như tội phạm bị nhốt trong đó, không thể nhúc nhích, chẳng thể thoát ra, vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Bỗng dần phía trên trần nhà tối tăm, bóng tối dần dần ngưng tụ thành một thứ giống như một con mắt. Con mắt rất là lớn, chiếm trọn toàn bộ trần nhà. Mặc dù không mở mắt, nhưng Dương Giang vẫn có thể cảm giác được nó đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt quỷ dị luôn chăm chú nhìn mình. Ục ục. Dương Giang cảm giác má của mình trở nên lạnh lẽo, sau đó một con mắt màu đỏ từ bên trong thịt chui ra. Một góc nhìn tới, truyền vào trong đầu hắn theo một cách khá là kỳ dị. Đồng thời hắn cảm giác được trong cơ thể mình có thứ gì đó chạy qua chạy lại, không hề dừng lại. Thứ kia chui rút trong da thịt như muốn xé rách da thịt vậy. Một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, không khác nào là tra tấn. Thế nhưng cơ thể của Dương Giang lại chẳng thể động đậy, dù cho ý thức của hắn rất tỉnh táo. Chả thể làm được gì, chỉ mặc cho nó tự do hoạt động bên trong thân thể của mình. Hắn muốn thét lên vì đau đớn nhưng lại không thể nào phát ra âm thanh được, vì hắn chỉ có thể mấp máy môi chứ không thể nào mở miệng ra được. Chuyện như thế cũng không phải chỉ xảy ra một lát như trước mà kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ.